Thổ dân loạn nhập khủng du. Chương 25, phần thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Địch Hạt trở về, trực tiếp đi tới gian nhà gỗ đơn sơ của mình. Trợ lý nhỏ nhắc nhở. Hoan nghênh người chơi đến không gian chủ thần. Thanh toán phó bản. Cấp độ đánh giá S, phát hiện người chơi đã hoàn thiện thông tin. Thân phận bình thường nhận được phần thưởng. Điểm thưởng, 100.000 PT, đạt được danh hiệu. Cuối cùng của di niệm, tân sinh của gió biển. Giới thiệu thanh toán. Việc thanh toán phó bản dựa trên biểu hiện của người chơi và điều kiện thoát ra để hệ thống tiến hành đánh giá. Xếp hạng đánh giá được chia thành. C. Thoát thành công. B. Sự thật ban đầu. A. Xuất sắc. S. Hoàn hảo thông quan. C. Và phần thưởng khác 1.000 PT. B. Và phần thưởng khác 5.000 PT. A. Và phần thưởng khác 10.000 PT. S. Và phần thưởng khác hơn 100.000 PT. Trong điều kiện thoát ra, người chơi chính hoàn thành điều kiện thoát khỏi. Khó khăn. Phải có S. Những người chơi còn lại có giá trị đóng góp không đủ phải nhận được A. Giá trị đóng góp được đánh giá bởi hệ thống trong quá trình phó bản. Nếu người chơi đạt được điều kiện đặc thù, có thể đạt được danh hiệu liên quan đến phó bản. Danh hiệu có thể trao cho người chơi một phần năng lực đặc thù, quyền giải thích nội dung trên thuộc sở hữu của hệ thống. Nếu có dị nghị, mời người chơi chủ động tư vấn dịch vụ khách hàng. Cuối cùng di niệm, bản thể ngã xuống, ý chí của hải thần quy về hư vô. Chỉ có một chút lực lượng còn sót lại trong thần điện. Thực hiện sứ mệnh đã quy định tốt. Chứng kiến sự diệt vong của dân tộc. Trải qua ngàn vạn năm thời gian. Di niệm dưới sự trợ giúp của khách đến dị giới. Rốt cục đón đi dân tộc bất hạnh cuối cùng. Dần dần tản đi. Nó ban phước với sức mạnh cuối cùng. Cảm ơn quý nhân đã mang lại cho họ sự yên nghỉ. Hiệu ứng danh hiệu. Tự do di chuyển trong môi trường biển. Tất cả các khả năng được nâng lên 50. Sự tái sinh của gió biển. Cái ác mất con rối thao túng. Vĩnh viễn tiêu tan trên đại dương. Cuộc sống cuối cùng đã được quay trở lại đúng hướng. Nhân loại, ngư nhân, hải yêu, cùng một huyết mạch ba chủng tộc. Rốt cục thoát khỏi sự khống chế cùng áp chế của phụ tổ. Có thể đi tới tương lai mới. Hiệu quả danh hiệu. Xua tan trạng thái bất thường của tất cả các đối tượng được chọn trong phạm vi. Tăng gấp đôi hiệu ứng. Thao tác, áp chế. Trợ lý nhỏ nhắc nhở. Phát hiện điểm người chơi lớn hơn không? Cửa hàng chủ thần mở khóa. Cửa hàng chủ thần có thể mua năng lực, trang bị, đạo cụ, phiếu du lịch thế giới và các vật phẩm khác. Mời người chơi tự mình kiểm tra. Địch Hạt nhìn kỹ. Hai danh hiệu này kỳ thật đối với hắn mà nói cũng không có tác dụng gì. Dựa vào chính hắn cũng có thể làm được. Bất quá tâm tình được người ta cảm tạ vẫn là rất tốt. Lần thanh toán này quan trọng nhất chính là lấy được số điểm đầu tiên. Chủ thần cửa hàng mở khóa. Hắn ngược lại muốn nhìn cái thần minh lẫn lộn trong đầu. Sợ hãi. Trong cửa hàng đều sẽ bán cái gì? Tốt. Cũng không đến mức cũng sao chép mẫu thế giới cao cấp kia đi. Nhu cầu của người chơi cũng không giống nhau. Hắn mở, chủ thần cửa hàng, chậm rãi duyệt lên, trong cửa hàng chia làm mấy mảng, giống như trợ lý nhỏ nói. Tương ứng với năng lực, trang bị, đạo cụ cùng voucher du lịch thế giới. Mỗi loại tồn tại rất nhiều. Địch Hạt không ngừng xẹt qua, liếc mắt một cái 10 hàng đảo qua những nội dung này. Đồ đạc bên trong loạn thất bát tao, cái gì cũng có. Không có phân loại xen lẫn cùng một chỗ. Thậm chí chỉ nhìn miêu tả cũng không biết có ích lợi gì. Ngoại trừ giao diện căn bản là hỗn loạn đến cực điểm. Sự thật chứng minh, đầu óc, sợ hãi, quả nhiên chính là bột nhão. Đột nhiên, một thông báo nhảy ra khỏi giao diện. Trợ lý nhỏ nhắc nhở. Sau khi phiên bản cửa hàng chủ thần được cập nhật lớn. Theo nhu cầu có thêm chức năng sàng lọc, người chơi có thể thông qua loại, hiệu ứng, tác dụng phụ, để sàng lọc, cũng có thể thông qua đầu vào giọng nói trực tiếp tìm thấy. Được rồi, sợ hãi, quả nhiên gặp phải vấn đề xâm nhập căn nguyên gì đó. Bằng không làm sao có thể làm ra loại chuyện tốt tinh thần bình thường này. Bất quá những thứ này tạm thời đều không có quan hệ gì với hắn. Địch Hạt mở ra sàng lọc, đột nhiên phát hiện bên trong có một phân loại là phó bản liên quan, mở ra xem liền hiểu. Nơi này đều là thứ xuất hiện trong phó bản người chơi đã từng tham gia. Thế giới An Kỳ và Anna không tính. Mình chính thức đạt được thân phận người chơi từ lần Hắc Vũ đó, cho nên thứ bên trong cũng bắt đầu tính từ lần đó. Phương diện năng lực không nhiều lắm. Phó bản 2 có 3 phó bản. Phó bản 3 có 3. Khả năng của phó bản 2 là thân côn trùng LV. 1. Giới thiệu. Tiếp nhận phước lành của trùng thần. Được thao túng côn trùng. Chuyển hóa thân thể thành trùng ngấu. Điểm nhu cầu. 2000 PT. Long trùng huyết mạch LV. 1. Giới thiệu. Tiếp nhận long thần chúc phúc. Trở thành long hậu. Đạt được lực lượng hóa thân thành long tộc. Thể chất toàn phương vị tăng cường. Khi biến thân lý trí giảm xuống. Đạt được long viêm. Long uy các loại năng lực. Điểm yêu cầu. 5000 PT. Hắc Vũ quyến giả LV. 1. Giới thiệu. Trở thành quyến giả của ngôi sao hủy diệt. Hắc Vũ. Đạt được tinh thần cường đại cùng lực hủy diệt. Thể chất toàn phương vị tăng cường. Có thể mọc ra cánh chim màu đen tiến hành bay lượn. Điều kiện hạn chế. Không được dính vào hơi thở. Trăng trắng. Điểm yêu cầu. 5000 PT. Kỳ quái chính là. Căn cứ vào nguồn gốc của hai năng lực trước đó. Lực lượng của đứa con trai. Bạch Nguyệt. Kia. Rõ ràng cũng có thể tính vào năng lực. Mặc dù Địch Hạt không hy vọng thần lực tà ác ô nhiễm đồng hóa này tiếp tục khuếch tán. Nhưng. Sợ hãi, cũng sẽ không nghĩ như vậy. Hắn hận không thể thế giới trở nên càng thêm hỗn loạn điên cuồng. Không biết là Hắc Vũ can thiệp hay bản thân Bạch Nguyệt có chỗ kỳ quái gì, cũng không thể là sợ hãi, sợ mình bị đồng hóa đi. Năng lực của phó bản 3 là Hải Yêu huyết mạch LV. 1. Giới thiệu. Trái tim của dân tộc hải thần kết hợp với huyết mạch nhân loại sau đó sinh ra huyết mạch đặc thù. Có được năng lực cường đại hóa thành nhân ngư. Thao túng nước biển. Điểm yêu cầu. 1000 PT. Tế ti người cá LV. 1. Giới thiệu. Trái tim của dân tộc hải thần kết hợp với huyết mạch của con người sau khi kết hợp trứng cá không thể sinh ra. Dưới thần lực của thần biển chuyển hóa thành người cá. Năng lực của người cá cao cấp. Khi sử dụng sẽ tạm thời biến thành người cá. Có thể triệu hồi quân đoàn người cá. Thích hợp cho chiến tranh biển. Điểm yêu cầu. 500 PT. Sinh sản trứng LV. Mark. Giới thiệu. Trái tim của dân tộc thần biển và huyết mạch của con người sau khi kết hợp với huyết mạch của con người sinh ra các đặc điểm độc đáo của con người. Một chút nâng cao thể chất. Ham muốn cực kỳ tăng cường. Phương pháp sinh sản chuyển đổi thành một số lượng lớn trứng. Cá sinh sản điểm nhu cầu. 100 PT. PS. Năng lực này nên được mở theo yêu cầu của một số người chơi. Sau khi đổi thành công ngoại trừ thể chất, còn có thể sinh ra ảnh hưởng không thể xóa nhòa đối với tinh thần người chơi. Mời người chơi cẩn thận đổi. 3 năng lực này nên tương ứng với 3 loại huyết mạch do Simon thai nghén. Địch Hạt không nghĩ tới. Những nhân loại kia cư nhiên còn có thể có một cái. Năng lực, đổi lấy, ngoại trừ năng lực thân thể hơi cường kiện một chút. Đó không phải chỉ có. Dục vọng tăng cường, cùng, thai nghén trứng cá, hai loại biến hóa sao. Điều này cũng có thể được tính là khả năng. Hơn nữa cái gì gọi là mở cửa theo yêu cầu của một bộ phận người chơi. Còn có người chủ động yêu cầu thứ vô dụng như vậy sao? Quả nhiên, nhân loại, hắn không hiểu. Địch Hạt nhìn qua năng lực liền quay sang xem đạo cụ. Trang này trong phó bản của hắn trống rỗng. Dù sao hắn cũng chưa từng thấy đạo cụ gì trong phó bản. Địch Hạt kỳ thật không dùng được đạo cụ gì. Nhưng hắn vẫn sinh ra tò mò nhất định về chuyện gì đó. Trên trang cửa hàng không ngừng xẹt qua tin tức. Cái gì? Kẹo bạo tương khẩu vị của thần lằn lửa. Cái gì? Đồ ăn nhanh của người cá tươi. Cái gì? Siêu trí tuệ nhân tạo định vị từ xa. Bình thường không bình thường. Khôi phục định vị công kích. Thiên kỳ bách quái cái gì cũng có. Địch Hạt Hưng chí thiếu sót, cuối cùng chỉ mua một ít thức ăn của nhân loại bình thường. Hắn muốn mở tin tức của mình kiểm tra một chút. Lúc này hắn phát hiện, trên mặt biên năng lực của mình có một cái năng lực thăng cấp, điểm vào hắn phát hiện bên trong tất cả đều là năng lực hiện có của mình. Mỗi một hạng mục phía dưới đều có một điểm số. Tử linh thể chất LV, Max, điểm nhu cầu, PT, đã đầy cấp. Sương mù kiểm soát LV, 5 LV, 6, điểm yêu cầu, 100 triệu PT, dị chủng đặc công LV, 2 LV, 3, điểm yêu cầu, 50.000 PT, LV, 0 LV, 1, điểm yêu cầu, R52V3PT. Địch Hạt, giao diện này là cái quái gì? Địch Hạt từ trong lòng Lâm Hủ học được rất nhiều lời nhân loại thích nói. Tự hồ là gọi là chửi bới. Hiện tại không tự chủ được liền cảm thán trong lòng mình. Tử linh thể chất, cũng may, đã mãn cấp cũng không cần thăng nữa. Cho nên không cần để ý. Dị chủng đặc công, tự hồ bởi vì kinh nghiệm của hai phó bản. Mình đã thăng lên một cấp, điểm nhu cầu nhìn qua cũng coi như bình thường. Thế nhưng, hai người còn lại, Địch Hạt cũng không phải không biết nguyên nhân. Dù sao cũng là năng lực liên quan đến thần lực, tăng lên khó khăn cũng là chuyện trong dự liệu. Bất quá hắn cảm thấy trang này vẫn làm cho người ta không thể không nghi hoặc. Trong lòng không khỏi sinh ra loại vấn đề. Hệ thống thật sự muốn người chơi nâng cao năng lực sao? Cái kia 8 cái không 100 triệu còn chưa tính. Cuối cùng cái kia loạn mã là cái gì đồ chơi? Năng lực là cái gì không biết? Điểm số ít nhiều cũng xem không hiểu. Được năng lực của mình dẫn dắt, Địch Hạt lần thứ 2 tiến vào chủ thần thương điệp. Trực tiếp dùng điểm nhu cầu cực kỳ cao làm điều kiện sàng lọc tiến hành tìm kiếm. Kết quả thật sự tìm được mấy thứ kỳ quái. Chìa khóa phó bản, cửa thần Phật, giới thiệu. Truyền thuyết có một không gian, hơi thở của các thần Phật giao hòa lẫn lộn, hóa thành vô số cánh cửa đứng sừng sững cùng một chỗ. Mỗi một cánh cửa đều dẫn đến một nơi ở thần thánh. Đó có thể là một phước lành, có thể là sự cứu rỗi, có lẽ, sa ngã và cái chết. Có lẽ, người chơi có thể ở đây, tìm con đường dẫn đến, thiêng liêng, điều kiện hạn chế. Chỉ những người chơi có khả năng đạt được một tiêu chuẩn nhất định mới có thể tìm kiếm đạo cụ đó để mua. Điểm yêu cầu, 100.000 PT, phiếu du lịch thế giới. 000, giới thiệu, chuyến tàu ban đầu, tất cả bắt đầu ở đây. Tất cả mọi thứ bắt đầu ở đây. Tất cả mọi thứ kết thúc ở đây. Các vị thần phát hiện ra, kho báu, ở đây, vì vậy xâm lược, vì vậy chiếm đóng, tạo ra một. Trò chơi, bi thảm, ở đây chỉ còn lại tàn dư tường gãy, cùng với ảo cảnh, điên cuồng thuộc về ngài. Điểm nhu cầu, 100.000 PT, ngày, dự thần, giới thiệu, một cuộc tấn công, có thể phá hủy, thần cách, có buồn không, cho các ngươi một cơ hội, giết chết lực lượng của thần, ở chỗ này, nếu muốn thì đến đây, lấy được nó, nếu như các ngươi tìm được. Ha ha ha ha ha, hy vọng các ngươi trước khi diệt vong, có thể cho ta cơ hội, để xem các ngươi hạn chế điều kiện, người chơi 000, thế giới cần điểm, 1 tỷ PT, giới thiệu hai đạo cụ đầu tiên, Địch Hạt rất hứng thú, điểm của chúng đều là điểm thưởng của S và các loại khác. Trong lời nói ngoài, dường như cùng, sợ hãi, nơi. Và thế giới cao hơn bị sói mòn bởi ngài có liên quan chặt chẽ. Người cuối cùng lại khiến hắn không khỏi cảm thán lần nữa. Sợ hãi, thật sự là điên đến không có biên độ. Loại vật này cũng dám bỏ vào trong cửa hàng đổi. Hơn nữa còn nói nhiều trào phúng như vậy. Cứ sợ người khác không hận hắn sao? Điểm nhu cầu kia cũng giống như mình tăng thần lực. Sương mù, cơ bản tương đương với 1.000 lần thông quan phó bản S. Đây là giá trị cố định gì sao? Không phải thật sự là vì khuyên lui chứ? Địch Hạt sinh ra một tia hoài nghi. Dù sao nhìn bộ dáng này, sợ hãi, chỉ là vì làm cho người thế giới 000 tuyệt vọng mới thả thứ kia ở trong cửa hàng. Ngẫm lại cũng đúng, tăng thần lực, sương mù, khẳng định phải đi tìm bản tôn. Sương mù, sợ hãi, làm sao có thể vì người chơi mà làm loại chuyện này? Còn không bằng đặt mục tiêu trực tiếp khuyên lui. Mấy thứ này cách địch hạt hiện tại quá mức xa xôi. Hắn ghi nhớ mấy thứ này tồn tại, liền trực tiếp đóng cửa trang. Địch hạt buông lỏng tinh thần, nhắm mắt nghỉ ngơi trên giường một lát. Từ sau khi được người đàn ông tên Quan Dục kia đề nghị một lần, mỗi ngày anh đều cố gắng nghỉ ngơi trong thời gian con người ngủ. Hắn muốn biết cảm giác làm một con người bình thường như thế nào. Không chỉ bởi vì mình do nhân loại thai nghén, mà còn bởi vì có bản năng tò mò về nhân loại. Hắn phóng túng mình ở gian phòng gỗ này hoàn toàn thả lỏng. Ngay cả cảm giác cũng thu liễm lại. Thẳng đến mấy giờ sau mới mở mắt lần nữa. Dừng lại trong không gian không có ý nghĩa gì với anh. Sau khi nghỉ ngơi, anh lại ra ngoài, chuẩn bị tiến hành phó bản tiếp theo. Cuối dòng dữ liệu, quang môn lại hiện lên. Thiếu niên chậm rãi cất bước, tiến vào trong vầng sáng. Cách chương.